Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 551, Frigger giả chết. Người ý nghĩ như vậy có thể tuyệt đối đừng nói cho người biết phụ thân. Khi Jane cùng Thor hai cái tai tóc mai cọ sát, âm thanh của Frigger xuất hiện ở hai người bên tai. Thor ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên. Mẹ của mình quần áo hoa lệ, nhanh chân hướng về mình đi tới. Jane Foster, vị này là Frigger, Asgard Vương Hậu, mẫu thân của ta, ngươi thấy qua, không có cho các ngươi chính thức giới thiệu. Có chút thất lễ, Thò ngăn đón tay của Jane, đi về phía Frigger, nói, A-di ngươi tốt, người trong lòng mẫu thân tự nhiên không thể chậm trễ. Jane lại là nhẹ nhàng thi lễ. Cười nói, dưới đất trong ngục giam, Kurs vươn tay, đem cái kia đã sinh mủ biến thành đen vết thương xé mở. Lấy ra hòn đá, ở lòng bàn tay dùng sức bóp, răng rác, một luồng to lớn năng lượng màu đỏ trên người Kurs bạo phát. Sau đó, năng lượng to lớn, trong nháy mắt khiến Kurs biến thành giống như nham tương đúc thành người. Đánh, năng lượng to lớn sóng xung kích. Đem trong ngục giam vốn là còn mấy người vọt thẳng chết. Trong ngục giam, cũng phát ra trầm thấp tiếng va chạm. Loki, phát hiện điểm này, chờ đến ngục giam trông coi nhân viên phát hiện không đúng chạy tới. Đã biến thành màu đỏ người khổng lồ Kurs, đem một cái không có chết hẳn người nhấc lên, chống đỡ ở trên vách tường ngục giam. Sau đó, một quyền liền đem ngục giam lồng năng lượng cho nổ nát. A, rất nhẹ nhàng liền đem hai tên lính giải quyết mà đến. Kurs, không phải, hiện tại đã có thể xưng hô hắn là nguyên rủa chiến sĩ. Nguyên rủa chiến sĩ bắt đầu thả ra những kia bị giam giữ phạm nhân. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chỉ có một cái, chính là gây ra hỗn loạn, hấp dẫn sức chiến đấu của Asgard. Sau đó khiến Milkit tiến đến, đem thơ hạt mang đi, sau đó hoàn thành Milkit vĩ đại mộng tưởng. Như vậy mình làm nguyên rủa chiến sĩ cuối cùng sứ mệnh liền song song. Hết thảy, đều đang hướng về phía lấy tốt phương hướng phát triển. Trải qua Loki hình thể, nguyên rủa chiến sĩ đi bên trái thang lầu, tránh khỏi đại bộ đội xâm nhập. Trong nguyên tác Loki không chút nào biết đến. Cũng là bởi vì nhắc nhở của mình, khiến Frigger chết đi. Nhưng, hiện tại sẽ không. Trong thần điện, phát hiện ngục giam xảy ra chuyện Thor, đem Jane phó thác cho mẹ của mình. Sau đó hướng về ngục giam bay đi. Cùng trong nguyên tác lại khác biệt chính là, hiện tại Thor, thực lực vô cùng mạnh, có thể rất nhẹ nhàng giải quyết ngục giam vấn đề. Odin lại là phái người đi giữ vững kho vũ khí đợi quan trọng chi địa. Sau đó, chờ lấy Milkit đến, trên đường gặp được Frigger. Hai người nói một lát bảo, sau đó liền vội vã từ biệt. Tự nhiên đều là kế hoạch tốt. Bên ngoài Asgard vây quanh, trên Bifrost, một chiếc to lớn cái dùi hình cùng phi thuyền vũ trụ. Hướng về Bifrost bay tới, mặc dù ẩn hình. Nhưng có năng lực đặc thù hai đồ ơ lại là phát hiện đầu mối. Xong, biển đao mặc dù phá hủy phi thuyền, nhưng quay đầu nhìn lại, mẹ kiếp, một chiếc cùng vừa rồi so sánh với đơn giản chính là người khổng lồ cùng con kiến khác biệt phi. Thuyền xuất hiện ở trên Bifrost trong phi thuyền bay ra mấy chiếc cùng vừa rồi phi thuyền đồng dạng phi. Thuyền nhỏ, hướng về Asgard bay đi. Trắng trợn phá hủy, hai đô ơ khởi động nộn hai tìm, nhưng lại bị nguyền rủa chiến sĩ giải quyết rơi mất. Ngồi tê cay gà tơ cùng một đám hắc ám tinh linh binh lính phi thuyền vọt vào. Rơi xuống đối với một đám hoàng cung binh lính chính là mở làm. Mà đúng lúc này, trên nóc nhà, một cái lười biếng thanh âm nói, đây chính là tinh linh, ta thấy thế nào giống quỷ. Phương Mặc nhìn phía dưới hắc ám tinh linh binh lính cùng tê cay gà tơ nói. Hắn không nhưng thấy qua tinh linh, hơn nữa còn ngủ qua tinh linh. Thậm chí hiện tại mỗi ngày đều ngủ, ngủ được vẫn là tinh linh nữ vương. Ngươi nói, khinh người không phải, nhưng hiện tại đối mặt lại là một đám xấu đến phát nổ. Tự xưng là người hắc ám tinh linh, ngươi là có bao nhiêu tự ti, nói mình tinh linh, bắt lấy hắn. Miêu Kít không có chút nào thèm quan tâm Phương Mặc. Mục đích của hắn từ đầu đến cuối đều không phải là hủy diệt Asgard, mà tìm được Jane Foster, lấy được trên người nàng Ether, từ đó thực hiện giấc mộng của mình. Đây mới phải hắn mục tiêu cuối cùng nhất, đem Phương Mặc giao cho thủ hạ. Chính nàng lại là thẳng tắp hướng về Ether hạt sóng năng lượng phương hướng đi. Ha ha, Phương Mặc cũng không có ngăn trở. Trong thần thức, Frigga đã hoàn thành sứ mạng của mình. Chân thân hiện tại đang núp ở kho vũ khí bên trong. Ở lợi ra trong tẩm cung, lại là giả thân thôi. Nhưng, theo Gen, lại là thật. Chờ đến tê cay gà tơ biến mất về sau, Phương Mặc nhẹ nhàng phất phất tay, đem trước mắt những hắc ám tinh linh này. À hát xong không phải, hắc ám quỷ quỷ toàn bộ giải quyết. Nói bọn họ là tinh linh, Phương Mặc sợ mình sẽ mềm nhũn, khoan thai đến chậm Odin, lại là phát hiện đầu mối. Quả nhiên, Jane cùng ai ở cùng một chỗ, người nào liền sẽ xui xẻo. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó hướng về Frigga tẩm cung đi. Frigga trong tẩm cung, Jane đang núp ở dĩ giả loạn chân huyễn tượng phía sau. Theo Ether từ từ cắn nuốt Gen pháp lực, hiện tại tu vi Gen 10 không còn một, căn bản không còn là một tái sắp đi vào Á Thiên phụ cấp hàng ngũ cường giả. Cho nên, nàng bây giờ là không có sức chiến đấu. Frigga chân thân lại là ở kho vũ khí bên trong bị một đám chân thành thị vệ bảo hộ lấy. Bắt đầu phối âm, lui xuống, quái vật. Một bên khống chế giả thân đi tới. Frigga vừa nói, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Mệnh ta lớn lắm đây. Nữ nhân, Miêu Kít nhìn Frigga, khinh thường nói, ngươi là ai? Frigga trung khí 10 phần, nói, ta là Miêu Kít. Miêu Kít nói, tê cay gà tơ, rên kinh hô thành tiếng. Cái này rốt cục thấy được chân nhân. Ta muốn bắt trở về đồ của ta. Không để ý đến Jane như vậy điều khản, còn tưởng rằng là địa phương khẩu âm khác biệt, Miêu Kít nhìn Frigga nói. Frigga quay đầu lại đối với Jane ra hiệu, sau đó xoay người bắt đầu cùng Miêu Kít hai cái đối với đao. Một phen chém giết về sau, tê cay gà tơ vậy mà rơi vào hạ phong. Đương nhiên đây đều là kế sách. Nguyên rủa chiến sĩ xuất hiện ở Frigga phía sau, theo cái cổ liền cho nhấc lên. Miêu Kít đi đến bên người Jane, vỗ, phát hiện là huyễn tượng. Được, trong huyễn tượng cũng có chút ý tứ. Quick, Miêu Kít quay đầu lại nhìn về phía Frigga, gầm thét, Ether hạt ở đâu? Miêu Kít hỏi, ta là sẽ không nói cho ngươi. Frigga nói, ta tin. Miêu Kít gật đầu, sau đó nguyên rủa chiến sĩ liền một đao đau chết Frigga. Lúc này Thor đang ở hướng về bên này chạy đến, hết thảy hay bởi vì quá nhanh, coi như là thực lực Thor cường đại cũng không có đuổi kịp. Đương nhiên cũng là bởi vì đám người Phương Mặc nhường nguyên nhân. Không phải Thor chạy tới cấp một trọng chùy ngậm lấy tức giận, lôi điện liền trở khách trên đầu Miêu Kít. Nếu không phải hắc ám tinh linh HP cao, thoáng một cái liền bể đầu. Nguyên rủa chiến sĩ vội vàng mang theo bị thương nặng tê cay gà tơ nhảy núi đường chạy. Phía dưới, tự nhiên có người tiếp ứng, Thor theo đuổi không bỏ. Nhưng, tê cay gà tơ phi thuyền đã ẩn hình chạy. Không phải, mẫu thân. Không phải, Thor ôm mẹ của mình, thương tâm gần chết. Frigga, Odin thống khổ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Thật ra là không khiến người ta thấy rõ mặt hắn. Sư phụ, Sư phụ, người mau cứu mẫu thân của ta. Mau cứu mẫu thân của ta. Lúc này, Phương Mặc tiến đến, Thò liền giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Đối với Phương Mặc kêu lên, ta chỉ có thể nói, kéo lại được mệnh của nàng. Sau đó, khả năng ngươi đem y thơ lấy ra về sau, ta lập tức có biện pháp. Phương Mặc nhìn Thò, thật sự không muốn đem đồ đệ của mình đả kích chết. Cũng là lập lờ nước đôi nói, vậy thì có cái gì biện pháp có thể đem y thơ lấy ra? Thò nóng nảy hỏi, chỉ có Miêu Kít có thể, ở hắn lấy ra về sau, giết hắn. Phương Mặc nhìn Thò, nói, tốt, ta nhất định sẽ giết hắn. Không chỉ có là cứu mẹ hôn, cũng là vì Asgard huynh đệ đã chết nhóm báo thù. Thò đưa tay nắm qua cây búa, hung tợn nhìn bầu trời bên ngoài, nói, Phương Mặc cùng Odin nhìn nhau, trong ánh mắt mỉm cười, rất hài lòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,